Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 531, Hải Hoàng huyễn diệt chỉ. Đến cuối, Diệp Thành nhẹ nhàng dậm chân một cái. Linh khí vạn trượng xung quanh đều ngưng tụ thành một tấm sắt, những người đang xem cuộc chiến và Nam Ly Vương đều ở bên trong, không gian động lại như. Ngay sau đó, họ thấy giơ một ngón tay, nhẹ nhàng gõ một cái. Bùng. Một ngón tay này đã vượt qua không gian và thời gian, vượt lên sinh mệnh. Gần như ngay lúc anh vừa giơ ngón tay là nó cũng đã vượt qua mấy chục nghìn mét, điểm vào giữa trán Nam Ly Vương. Nam Ly Vương sững sờ, sau đó toàn thân, thêm cả kiếm thể và kiếm nguyên đáng sợ trong người ông ta đều nổ tung, biến thành một màn sương máu, tiêu tan trong trời đất. Còn đây là đại thần thông cuối cùng của thân thể Hải Hoàng Ngọc Lưu Ly, vượt qua thời gian và là thần thuật cao nhất, Hải Hoàng huyễn địa chỉ. Một bước ngưng động hư không, một ngón tay giết Nam Ly Vương. Hời hợt. Không mang theo chút vướng bận nào, chỉ như lấy đồ trong túi. Giờ phút này, trên trời dưới đất, hoàn toàn yên tĩnh. Vạn người kinh sợ. Nam Ly Vương xưng hùng quần đảo Nam Ngọc đã chết. Những người đứng xem đều không thể tin nổi, dù là các trưởng môn danh môn chính tông hay tộc trưởng các thế gia lớn, họ đều mang biểu cảm kinh ngạc. Nam Ly Vương thi triển thập tuyệt kiếm đạo. Mạnh mẽ như vậy. Đừng nói là chân quân xuất khiếu hậu kỳ mà ngay cả tiểu thiên quân xuất khiếu đỉnh phong cũng chưa chắc đỡ được một kiếm. Nhưng một người như vậy mà lại bị Diệp Thành làm tan xác chỉ bằng một ngón tay. Thế chẳng phải chứng tỏ thực lực của Diệp Thành đã vượt xa xuất khiếu hậu kỳ rồi sao? Nguyên Anh sao? Thậm chí còn cao hơn cả Nguyên Anh. Trong đầu mọi người đều nảy ra suy nghĩ này, rất nhiều kẻ bị chính ý tưởng của mình làm cho ngạc nhiên. Nguyên Anh được gọi là thiên quân. Đó cũng là bước đầu tiên khi đắc đạo trường sinh, là người đứng đầu hiện giờ. Dù là trong thất đại huyền môn thì đó cũng chỉ là truyền thuyết, còn trên Nguyên Anh thì sợ là trên trái đất này, chưa có ai tồn tại. Đặc biệt là thái tử Nam Sở, hắn càng như cha mẹ chết, không muốn tin sự thật này. Nam Ly Vương chính là át chủ bài của Vương Đình, nếu ông ta chết, mọi người còn đối đầu với Diệp Thành bằng gì? Mấy người Chu Đan chân quân đều mang sắc mặt xám ngoét, cả người run rẩy. Chỉ có Giao Nhi sung sướng nhảy nhót. Cô bé được Ngọc Thuần Thanh Lưu Ly như ý bảo vệ, ngăn cách hai giới, không chỉ xuất khiếu, dù là Nguyên Anh cũng không thể dễ dàng đánh vỡ. Mà Ân U Liên lại kích động khó kìm nén, cô ấy ngửa mặt lên trời, nước mắt chảy xuống, chủ nhân đúng là vô địch thiên hạ. Thắng rồi. Đã thắng rồi sao? Thẩm Hàn Lâm thật sự không tin nổi, những người của tông môn thượng cổ luôn hống hách kiêu căng kia hoàn toàn chẳng thèm liếc mấy người dân bản địa bọn họ cái nào. Cảm giác này thì Thẩm Hàn Lâm quá quen. Mà Nam Ly Vương đứng trên cao ngạo nghễ, oai phong một phương lại không đánh lại một ngón tay của Diệp tiên sư. Chị gái, hóa ra chúng ta đã chọn sai cách, muốn cứu chị thì vẫn phải dựa vào Diệp tiên sư. Thẩm Hàn Lâm vô cùng kích động, thậm chí chảy cả nước mắt. Thật sự thắng rồi. Tôi từng nghe nói về thập tuyết kiếm đạo rồi. Đó chính là thuật pháp cực mạnh của cổ kiếm môn. Tu luyện tới tầng cao nhất là có thể làm bị thương Nguyên Anh dù chỉ là xuất khiếu. Trừ những đệ tử quan trọng nhất, thì người khác hoàn toàn không thể học. Dùng cả thập tuyệt kiếm đạo mà cũng bại, dù không chết, Nam Ly Vương cũng không còn cơ hội lật ngược tình thế. Những người chung quanh đều mang vẻ mặt căng thẳng, rùng mình. Nam Ly Vương có huyết mạch Lôi Dao, còn là đệ tử của cổ kiếm môn mà lại bị Diệp Thành đánh bại bằng một ngón tay. Vậy ở quần đảo Nam Ngọc này, còn có ai là đối thủ của anh ta? Trên thực tế, người của vương tộc Nam Ly Vương đã chuẩn bị chạy trốn. Lúc này, trên trời bỗng có một đám mây sét trôi tới. Mây sét vừa hiện, nó dùng tốc độ nhanh chóng bành trướng ra chung quanh, chỉ trong mấy giây là đã bao phủ 10 dặm chung quanh, hơn nữa vẫn không ngừng nhanh chóng khuếch trương. Từng tia sét mang khí thế đang sợ lập lòe, tiếng sấm âm vang, tia sét rung trời. Một gợn sóng khủng khiếp giáng từ trên trời xuống. Đè ép mấy kim đang rung như cầy sấy, dù là chân quân xuất khiếu thì cũng căng thẳng. Có chuyện gì thế? Mọi người đang chìm trong nỗi kinh hãi Diệp Thành giết Nam Ly Vương bằng một đầu ngón tay, bỗng nhìn thấy cảnh như trời phạt này thì hoảng sợ. Sao giống lôi kiếp của kim đang xuất khiếu thế? Nhưng tôi chưa từng nghe nói tới lôi kiếp xuất khiếu có phạm vi to lớn như vậy, mới mấy giây mà đã hơn trăm dặm, còn không ngừng lại nữa, đó là chưa nói đủ loại sấm sét. Thần lôi tịch tà, thần lôi diệt tuyệt. Thần lôi xích diễm, thần lôi thiên kiếp. Má ơi, mấy chục loại sấm sét. Lôi kiếp thế này thì kim đan nào bị độ cũng chết thôi, có lẽ chúng ta cũng chỉ đỡ được vài cái. có trưởng lão thế gia tặc lưỡi không ngừng, liên tục lùi ra sau. Mấy nghìn tu sĩ ngưng đan đã run rẩy lẩy bẩy, cố gắng bay đi, đừng nói chịu lôi kiếp, chỉ cần đứng dưới lôi vân, họ đã sợ run như tận thế tới rồi. Trưởng môn Huyền Nguyệt môn đứng khoanh tay nhìn, dáng vẻ muốn đứng nhìn trai cò tranh nhau. Trong lòng ông ta có chút tính toán, đệ tử của đại trưởng lão là Tiết Mộng Ngưng hình như có chút quan hệ với Diệp Thành, còn từng nhờ mình ra mặt bảo vệ hai cô gái thành Nam Hoa. Lần này Diệp Thành không chết thì khi về có thể dựa vào quan hệ này để làm quen. Ầm ầm. Hơn 50 chân quân đồng thời ra tay, đó là khái niệm gì? Một chân quân xuất khiếu tung một chiêu mạnh nhất cũng đủ để sánh bằng đạn hạt nhân. 50 chân quân xuất khiếu tương tương 50 viên đạn hạt nhân đồng lộ phát nổ. Uy lực này thì không gian còn chẳng chịu nổi, từng khe hở xuất hiện. Mây trong trăm dặm chung quanh bắt đầu cuồn cuộn. Đồng tử Diệp Thành phát lạnh, anh quát khẽ. Đáng chết! Tiên đế trùng sinh! Audio truyện chấm org. Chương 532, Đại trận Hộ Thành. Diệp Thành gõ kiếm thép lên một tràng dài, sát ý trong mắt dân tràn. Anh thu thiên cơ nhãn vào trong những không gian trước, sau đó bước một bước xuất hiện ở sau lưng lão tổ nhà họ Chu. Lão tổ nhà họ Chu cảnh giác đến thế nào, lão ta vô cùng nhạy cảm với sự dao động của không gian, ngay phút đầu tiên đã sử dụng thiên phú dịch chuyển, vọt ra xa trăm trượng trong chớp mắt khiến Diệp Thành chém hụt vào không trung. Tránh được một lần có tránh được 10 lần, 100 lần hay không? Diệp Thành cười nhạt, vù vù lao tới, gần như đuổi theo sát gót lão tổ nhà họ Chu. Trên không trung, chỉ nhìn thấy hai bóng người màu xanh di chuyển chớp nhoáng trong không gian giống như cá chuồn nối đuôi nhau. Sau lần thứ 7, cuối cùng lão tổ nhà họ Chu cũng không chống đỡ nổi, cơ thể hơi dừng lại. Ngay lúc ấy, Diệp Thành một kiếm xuyên thủng đầu của lão ta, tiêu diệt cả hồn phách. Thấy lão tổ nhà họ Chu cũng đã chết. Mấy người cuối cùng càng sợ đến mức hồn bay phách lạc, liều mạng chạy trốn. Nhất là Nam Sở, chỉ mong mình mọc thêm hai đôi cánh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Diệp Thành như sát tinh giáng trần, một bước giết một người, trong chớp mắt chém chết ba kẻ đứng đầu đương thời, đuổi tới phía sau lưng Nam Sở. Nếu không phải phó thống lĩnh cấm vệ quân liều mạng xông lên lấy thân đỡ đòn, cầm chân Diệp Thành ba tích tắc đồng hồ thì Nam Sở đã bị chém chết từ lâu. Đợi đến khi Diệp Thành chẻ đôi người phó thống lĩnh, Nam Sở đã chật vật chạy trốn vào vương thành Nam Ly. Nam Sở, lên đây nhận cái chết đi. Diệp Thành chân đạp đất trời, tay cầm kiếm gãy, xuất hiện ở phía trên không vương thành, nhìn xuống tòa thành hàng chục triệu người. Anh mang theo uy thế chém giết liên tục mấy chục vị chân quân mà đến, sau lưng là vô số chân tay đứt lìa, nhuộm đỏ một nửa bầu trời. Cơn mưa máu nhà nhạt trút xuống, giống như ma thần giáng thế, chấn động toàn thành. Giờ phút này, người trên khắp vương thành Nam Ly cùng trở nên yên lặng. Diệp Thành thắng rồi ư? Các tu sĩ luyện khí không cách nào bay lên trời cao 10 vạn trượng để xem chiến, chỉ có thể đợi ở trong thành Nam Ly. Bọn họ tận mắt nhìn thấy hơn 10.000 tu sĩ ngưng đang nhếch nhác chạy vào thành, sau đó lại thấy bao nhiêu lão tổ chân quân xuất khiếu quay về với vẻ mặt khó coi, cuối cùng là thái tử Nam Sở hốt hoảng chạy trốn. Một suy nghĩ hoang đường bất chợt hiện lên trong tâm trí tất cả mọi người. Sao có thể như thế? Đấy là mấy chục vị chân quân kết hợp, thêm cả Nam Ly Vương ở đó. Với thực lực của Vương Đình Nam Ly, sao có thể thất bại bởi một tên Diệp Thành nhỏ bé? Các tu sĩ đều không muốn tin. Diệp Thành ở trong mắt bọn họ chỉ là một ngôi sao mới nổi mà thôi. Anh vừa bước vào cảnh giới xuất khiếu, vừa cử hành đại lễ chân quân, mấy phút sau đã giết vào thành Nam Ly, dùng sức mạnh chèn ép vương tộc Nam Ly. Ngay cả các trưởng môn của Danh Môn Thượng Tông đứng ngoài cuộc cũng mang vẻ mặt khó coi. Thực lực của Diệp Thành hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người, loại sức mạnh đáng sợ này còn mạnh hơn cả Nam Ly Vương đầu tiên trong truyền thuyết. Nếu sớm biết như vậy, vừa rồi chúng ta cũng nên ra tay. Ai ngờ bản tính của tên Diệp Thành này còn tàn nhẫn hung bạo hơn cả Nam Ly Vương. Trưởng môn Huyền Nguyệt môn nhíu mày. Bây giờ muộn rồi, vương tộc Nam Ly tổn thất hơn một nửa, không biết có thể ngăn chặn Diệp Thành được không? Trưởng môn Chính Khí Tông lắc đầu. Không đâu. Đại trận hộ thành của Vương Thành Nam Ly đến Nam Ly Vương cũng không thể lay động. Trừ khi Diệp Thành là thiên quân trường sinh, nếu không thì một mình phá vỡ đại trận của Vương Thành sẽ rất khó khăn. Mấy vị trưởng môn không tin. Ha ha! Đối với chuyện này, trưởng môn Thiên Cơ Tông không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng. Mọi người xung quanh thấy ông ta như vậy thì cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Mau, mau, kích hoạt tất cả đại trận bảo vệ, mời các tộc lão trong tộc xuất quan. Đây là thời khắc vương tộc Nam Ly đứng trước sinh tử tồn vong. Nam Sở vô cùng hoảng sợ, không còn khí chất ung dung điềm tĩnh nữa. Vương tộc Nam Ly đã xưng vương trước cả khi linh khí khôi phục, kinh doanh mấy nghìn năm, nội tình vô cùng sâu dày. Lúc này chỉ là chiếm cứ quần đảo Nam Ngọc và đổi tên nơi đây thành thành Nam Ly mà thôi. Đáng tiếc, anh vừa phá xong thì ba tầng trận pháp này lại hồi phục cực nhanh. Những trận pháp này đều cắm rễ vào linh mạch bên dưới vương thành, năng lượng vô cùng vô tận. Trừ khi phá được mấy trăm linh mạch trên khắp quần đảo Nam Ngọc, nếu không thì sẽ là một mình Diệp Thành đối địch với cả một tòa thành. Thấy vậy, Nam Sở đã hoàn toàn yên tâm, đắc ý nói, Diệp Chân Quân, cậu nên từ bỏ những hành động vô nghĩa đi, hai bên cùng vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhưng Diệp Thành vẫn tỏ vẻ chế giễu, anh hóa thành hình người, nhìn xuống với ánh mắt khinh thường. Thế sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 533, Vạn quân lánh nạn. Diệp Thành không đánh nữa, ngược lại đáp xuống một sườn núi nhỏ bên ngoài thành. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu dùng hết sức sử dụng thuật mang thiên quá hải, dần dần thu thập chân nguyên cuồn cuộn như biển ở trong cơ thể lại. Khi mọi người ở trong thành đang nghi ngờ thì lại nhìn thấy hai sợi dây khủng tiên dần dần hiện lên bên ngoài cơ thể anh, càng lúc càng rõ nét theo thời gian. Đám mây sấm sét trải dài trăm dặm trên bầu trời như không còn mục tiêu, cũng không lan rộng ra nữa, mà dần dần thu nhỏ lại. Một tiếng, hai tiếng. Khoảng nửa ngày trôi qua, bỗng keng một tiếng, dây khủng tiên đột nhiên ngưng tụ thành thực thể, sau đó thoáng chốc biến mất. Đám mây ngũ sắc cũng biến mất theo nó, giữa đất trời lại khôi phục trạng thái trời quang mây tạnh. Cuối cùng Diệp Thành cũng mở mắt ra. Anh cất bước nhẹ nhàng, tùy ý thông dong, tóc đen tung bay. Trên người không còn chút khí tức nào, chỉ giống như một người bình thường. Không hay, rốt cuộc cậu ta vẫn né được lôi kiếp. Nam Sở cảm thấy nặng nề trong lòng. Lúc này lại nghe Diệp Thành thờ ơ nói, Nam Sở, nếu ông lăn ra đây quỳ xuống trước mặt tôi, thành khẩn sám hối, lấy mạng trả nợ thì tôi có thể tha cho toàn bộ vương tộc các người. Nam Sở nghe vậy thầm khinh thường, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, Chân Quân nói đùa, chỉ là chút hiểu lầm mà thôi, sao phải làm đến mức này. Chi bằng Chân Quân vào thành, chúng ta bàn bạc rõ ràng, chắc hẳn hiểu lầm gì cũng có thể hóa giải. Ông nghĩ có số trận pháp này thì tôi không làm gì được ông sao? Diệp Thành bình tĩnh nói, chậm rãi vươn tay, gọi thanh kiếm gãy kia ra một lần nữa, cũng được, cứ nhìn xem tôi làm thế nào chém vỡ cái mai rùa này. Lách cách. Trên không trung vang lên tiếng động như rồng ngâm, thanh kiếm cổ bằng đồng điếu gỉ sét được Diệp Thành rút ra từ từ. Các tộc lão trong vương tộc nhìn thấy cảnh này. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Thanh kiếm đó không có gì lạ, một chút khí tức pháp lực cũng không có, không bằng cả pháp khí bình thường, muốn dựa vào thanh kiếm này phá vỡ đại trận vương thành thì đúng là trò đùa. Tôi thấy có khi cậu ta còn chưa ra tay thì kiếm đã bị pháp lực chấn vỡ rồi. Cầm rơm chém đá, cậu ta nghĩ mình là thiên quân nguyên anh, một cọng cỏ một cành cây cũng có thể chém vỡ đất trời sao? Diệp Thành thiếu kỹ năng, hai. Không ít kẻ mạnh trong vương tộc lắc đầu chê bai. Chỉ có Nam Sở nhíu mày. Hắn đã thấy qua thanh kiếm gãy trong tay Diệp Thành, mặc dù trông vô cùng bình thường nhưng lại sắc bén cực kỳ, ngay cả linh giáp cao cấp nhất cũng không đỡ nổi một kiếm. Nhưng trận pháp của tộc mình được tạo thành từ linh khí dưới địa mạch, trừ khi Diệp Thành có thể chém được cả 18 tầng đại trận chỉ bằng một kiếm, nếu không thì trận pháp sẽ liên tục khôi phục. Cậu ta không phải Nguyên Anh, tuyệt đối không có sức mạnh như thế. Nghĩ đến đây, Nam Sở lại cảm thấy yên tâm. Diệp Thành nhắm mắt tập trung, chậm rãi rót chân khí vào, đến thời khắc chân khí hoàn toàn đủ đầy. Ầm. Một làn sóng khiến đất trời đổ sụp phủ xuống mấy trăm dặm xung quanh. Quy lực mạnh mẽ này là mặt đất trong vòng 10 dặm xung quanh Diệp Thành đều bị nứt ra. Kiếm khí xông thẳng lên mây, từ bề mặt thanh kiếm gãy hóa thành đường cong cầu vòng phóng thẳng lên trời, cao đến 10 vạn trượng. Dù đứng cách xa cả nghìn dặm cũng có thể nhìn thấy cột kiếm khí chống đỡ đất trời đó. Tựa như thần linh viễn cổ giáng thế, mạnh mẽ như vậy, vượt xa Chân Quân xuất khiếu. Nhiều người mở to mắt, nhìn về phía xa mà không thể tin nổi. Trong tiếng nổ lùng bùng, vô số gỉ sét trên bề mặt thanh kiếm gãy bong ra, để lộ thân kiếm lấp lánh sáng rỡ. Nó như được tạo thành từ kim loại không mòn sáng bóng nhất, toàn thân toát ra ánh sáng thần tiên. Vô số luồng khí tốt lành, ánh hào quang rực rỡ bung tỏa từ trong đó. Nó đâu còn là thanh kiếm gãy loang lỗ nữa. Rõ ràng là một thanh kiếm tiên tuyệt trần. Lách cách, lách cách. Chưởng môn Thiên Cơ Tông bỗng mở to mắt, răng va vào nhau lập cập, thiên, thiên bảo, Mọi người nghe vậy bỗng kinh ngạc. Thiên bảo là sự tồn tại mạnh mẽ trên cả tiên bảo, theo lý mà nói địa cầu không thể nào có được, phải biết là ngay cả tiên bảo cũng chỉ có thất đại huyền môn mới có thôi. Theo lý mà nói, chỉ có chân tiên hợp đạo mới có thể luyện chế thiên bảo. Chỉ có các giáo phái lớn đạo chính thống xa xưa nhất, ở nơi sâu nhất ngân hà trong truyền thuyết mới có thiên bảo trấn áp. Ai mà ngờ được thanh kiếm không bắt mắt trong tay Diệp Thành lại là một món thiên bảo. Nhưng những tu sĩ ở đây, những cao thủ cảnh giới tiên thiên, xuất khiếu ở đây không một ai dám ra tay với Diệp Thành. Các tu sĩ chắn đường Diệp Thành sợ chết khiếp bỏ chạy, bất kể là chân quân xuất khiếu trong vương tộc hay binh sĩ cấm vệ quân của Vương Thành đều không dám cản trở anh. Trước mặt Diệp Thành, đám đông tự động tách ra, để lộ bóng dáng Nam Sở đứng cách xa trăm trượng. Nam Sở cảm thấy, tuy mình là thái tử của vương tộc Nam Ly, dưới một người trên hàng vạn người, quản lý hàng tỷ người dân trong thành Nam Ly, được vô số đại quân, cao thủ bảo vệ, nhưng giờ phút này hắn lại cô độc một mình, yếu thế như vậy, giống như bị thế giới bỏ rơi. Giờ khắc này, vạn quân lánh nạn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 534, Nam Huyền Lão Tổ. Em cứ tưởng rằng Nam Ly Vương tung hoành thiên hạ vô địch, một mình một kiếm áp chế tất cả các môn phái lớn, đã là tu sĩ đỉnh phong, không còn ai có thể vượt qua tu vi của ông ta được nữa, chỉ có ông ta mới có thể cứu được chị ra. Mãi đến một ngày, Diệp Tiên Sư dùng một chiêu kiếm áp chế được cả Vương Thành, kẻ thù dù có đông đến mấy cũng bị anh ấy đánh bại, lúc ấy em mới biết được cái gì gọi là bất khả chiến bại thực sự. Thẩm Hàn Lâm ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc cùng khâm phục, thì ra người mà anh ta gian khổ tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh anh ta. Anh Đông nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt phức tạp. Người ta bằng tuổi hắn, tu luyện cũng như hắn lại chỉ là một đệ tử trẻ tuổi của Chính Khí Tông, mà Diệp Thành đã trở thành người đứng đầu của cả thành Nam Ly, một kiếm uy chấn cả thiên hạ, khiến cho vô số chân quân phải cúi người bái phục. Khác biệt trên trời dưới đất chắc cũng chỉ như thế này mà thôi. Trước đây coi thường hoa tộc, bây giờ cả quần đảo Nam Ngọc ai còn dám động đến hoa tộc cơ chứ? Anh Đông thở dài chán nản, nở nụ cười ngượng ngùng chào Thẩm Hàn Lâm. Mà lúc này, Diệp Thành đã chỉ còn cách Nam Sở hơn 30 trượng, cuối cùng có một vị tộc lão đứng lên. Diệp chân quân, xin hãy nghe tôi nói một lời, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Có người nhận ra, vị tộc lão đó có bối phận là bác của Nam Sở, là anh em của Nam Ly Vương hiện tại. Tu Vi cũng đạt tới cảnh giới xuất khiếu trung kỳ, khi phối hợp với huyết mạch Lôi Dao thì thực lực có thể đạt tới đại chân quân xuất khiếu hậu kỳ. Cũng có thể chiến đấu với anh vài chiêu, là cường giả tiếng tăm của vương tộc Vương Thành. Địa vị vô cùng tôn quý, cho dù là Nam Ly Vương gặp được ông ta cũng phải có ba phần tôn trọng. Phẹt. Nhưng Diệp Thành lại chỉ dùng một kiếm chém qua. Trên kiếm hiên viên đã có nhiều vết kỵ sét loang lỗ, cũng không thức tỉnh, chỉ lóe lên một luồng kiếm khí rồi lại ảm đạm như lúc ban đầu. Nhưng luồng kiếm khí này lại có sức mạnh kiên cố không gì phá nổi, nó lập tức cắt xuyên qua hư không, tách cả người của tộc lão đó ra làm hai. Thiên bảo có uy lực khủng khiếp đến cỡ nào co chứ? Cho dù là một tu sĩ phổ thông cũng có thể giết chết được kim đan đỉnh phong khi có thiên bảo, nó trong tay Diệp Thành lại càng mạnh mẽ đến cực điểm. Vị tộc lão đó vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, đến chết cũng không hiểu nổi Diệp Thành làm sao có thể trực tiếp giết ông ta, còn không thèm nói một câu khách sáo với ông ta. Tiếp theo lại có mấy vị cường giả vương tộc và tộc lão đứng dậy muốn khuyên anh. Diệp Thành lại không chút do dự vung kiếm chém xuống. Anh bước lên 7 bước, liền chém liên tiếp 7 kiếm chém chết 7 vị chân quân xuất khiếu. Cho dù như thế sẽ khiến cho dây khủng tiên của Diệp Thành sẽ càng trói chặt hơn, cảm vào da thịt sâu hơn mấy tấc, cổ kiếm càng ngày càng ảm đạm, nhưng Diệp Thành cũng hề không nương tay một chút nào. Cuối cùng, không có người nào dám đi ra ngăn cản nữa, khi Diệp Thành chỉ còn cách Nam Sở 10 trượng. Hắn đã bị dọa đến nỗi ngã cả ra đất, cả người liên tục run rẩy sợ hãi, thậm chí còn không có cả dũng khí để chạy trốn. Lúc này, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Một ông lão già cỗi xuất hiện, không biết đã sống được bao nhiêu tuổi, hai mắt đờ đẫn, tóc đã rụng gần hết chỉ còn lại một vài sợi tóc bạc lưa thưa trên đầu. Lão ta ngồi xổm người xuống, thở hổn hển một cách mệt nhọc trước mặt Diệp Thành. Khụ khụ, dừng lại ở đây đi, ân oán hận thù của cả hai bên đã khiến cho vương tộc tổn thất hơn 10 vị chân quân xuất khiếu, tổn thương lực lượng nghiêm trọng, chắc là đã có thể làm nguôi được cơn giận của các hạ rồi chứ. Mỗi lần ông lão ta nói ra một câu, đều phải dừng lại một lúc, dường như việc nói chuyện đối với lão ta là một chuyện vô cùng khó khăn, giống như ngọn nến lung lay trước gió, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. nhưng lại có tiểu bối của vương tộc kinh ngạc nói, là Nam Huyền lão tổ, ông cụ ấy vẫn còn sống ư. Nghe được cái tên này, không ít tu sĩ lâu năm sắc mặt đều biến sắc, dường như nghĩ đến một cái gì đó, đến cả trưởng môn của các môn phái lớn lúc này sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Anh Đông, Nam Huyền lão tổ là ai thế? Thẩm Hàn Lâm nghi ngờ hỏi, trong tình huống mà các tộc lão của vương tộc cũng không dám ngăn cản thanh kiếm của Diệp Thành mà lại có người dám đứng ra khuyên nhủ. Anh Đông giờ phút này cũng không dám khinh thường Thẩm Hàn Lâm nữa, hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, lại vô cùng kinh ngạc nói ra, Nam Huyền. Lẽ nào là người trong truyền thuyết kia, anh ruột của Nam Ly Vương đời trước, bác của Nam Ly Vương hiện tại? Truyền thuyết nói lão ta là thiên tài bậc nhất cả ngàn năm mới có một, trong cùng thế hệ không ai có thể là đối thủ của ông ta, mấy ngàn năm trước đã tu thành đại chân quân xuất khiếu hậu kỳ, đáng tiếc là tài năng của lão ta bị che mờ bởi ánh hào quang rực rỡ Nam Ly Vương đời trước, cuối cùng chỉ có thể chán nản rút lui khỏi tranh đấu vương quyền. Lão ta có thể sống được tới bây giờ chắc chắn là đã tự phong linh mạch, nếu không với tuổi thọ của lão, đã sớm hóa thành cát bụi rồi. Tuổi thọ của chân quân xuất khiếu chân chính cũng phải 1-2 ngàn năm, huyết mạch Lôi Dao vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể sống được hơn 3 ngàn năm mà thôi. Mà các đời Nam Ly Vương đến nay đã có người sống được cả hơn 5 ngàn năm rồi. Đối diện với một người trong truyền thuyết như thế, vô số người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Diệp Thành lần đầu tiên dừng lại nhìn về phía lão già phía trước, chỉ là ánh mắt lại ánh lên vẻ khinh thường không quan tâm. Ông là cái thá gì mà dám ngăn cản tôi cơ chứ? Ánh mắt của Nam Huyền bỗng nhiên lóe lên một tia sáng sắc bén, sau đó lại trở về dáng vẻ già cỗi yếu ớt như ban đầu, chậm rãi lắc đầu thở hổn hển. Lão đây đã sống được mấy ngàn năm rồi, lần này phá quan mà ra cũng không thể nào tự phong lại được nữa, ước chừng cũng không sống được mấy năm nữa, nếu đánh nhau với cậu, cho dù thắng bại ra sao thì chắc cũng không sống qua được đêm nay. Chỉ là nếu cậu muốn giết Nam Sở thì cũng phải nghĩ lại cho kỹ càng. Thằng nhóc này tôi tuy rằng không thích cho lắm, nhưng em trai tôi chính là ông nội của nó, cũng mạnh hơn nhiều so với lão già gần đất xa trời như tôi, em trai tôi vẫn còn sống, khí huyết vô cùng tràn trề, hơn nữa em tôi đã hoàn toàn có thể hóa thành Lôi Dao thật sự, luyện đến tầng thứ tư của huyết mạch Lôi Dao. Dựa vào thực lực của các hạ, nếu không dùng toàn lực thì sẽ không có nắm chắc tất thắng đâu. Nhưng dựa vào tình hình hiện tại của các hạ, chẳng lẽ không sợ dẫn đến lôi kiếp hay sao? Nam Huyền đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, ánh mắt tinh tường đến cỡ nào cơ chứ, vừa nhìn đã nhận ra được tình hình khó khăn hiện tại của Diệp Thành. Cả thành đều kinh hãi vô cùng, vô số người cúi đầu sợ hãi, không dám đối mặt trực tiếp với ánh mắt sắc bén của Diệp Thành. Cho dù là trưởng môn hay gia chủ cả các môn phái lớn cũng phải cúi đầu kính cẩn trước vị cường giả mạnh mẽ đến mức bất khả chiến bại như thế này. Người cũng giết rồi, thành cũng phá rồi, uy danh cũng lập được rồi, các hạ nên rời khỏi đây được rồi chứ. Thái độ của Nam Huyền rõ ràng là rất lạnh nhạt, nhưng Diệp Thành ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng sắc bén, chậm rãi nói. Không đủ, người trước đây dám can đảm ra tay với tôi, xúc phạm người hoa tộc của tôi, bọn họ đều phải chết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 535, chấn động cả thế giới. Nam Huyền vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, đột nhiên đứng thẳng người lên. Một luồng hơi thở chấn động cả trời đất đột nhiên phát ra từ trong cơ thể của một ông lão ốm yếu gần đất xa trời, vượt xa xuất khiếu hậu kỳ, có thể so sánh được với Nam Ly Vương. Lão ta được bao trùm trong ánh sáng rực rỡ vô cùng vô tận, sau lưng xuất hiện một con Lôi Dao dài hơn mấy ngàn trượng, gầm thét dữ dội, nó há cái miệng máu to lớn ra như muốn nuốt chửng cả đất trời. Nam Huyền lúc này khí huyết đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất, chẳng còn chút nào dáng vẻ già nua sắp chết. Diệp Thành không lùi nửa bước, cau mày lại. Ánh mắt lạnh lùng. Trận chiến làm kinh động cả đất trời đang sắp nổ ra. Vô số người nín thở, nhưng không ngờ qua được gần 10 phút sau, Nam Huyền thở dài một tiếng, bỗng nhiên thu lại tất cả pháp lực, lại lần nữa trở về trạng thái già nua yếu ớt. Bỏ đi, muốn giết thì giết nhanh đi, lão cũng không ngăn nổi cậu đâu. Nhưng nhớ lấy, những người có thể tha được thì xin cậu hãy cho bọn họ một con đường sống, lưu lại cho tộc chúng tôi một chút mầm mống đời sau. Nếu không cho dù lão già này phải liều cái mạng quèn cũng phải đánh đến thành Nam Hoa, chém tận giết tuyệt hoa tộc. Lão ta nói xong liền phất tay áo xoay người rời đi, nhưng lưng lão ta như ngày một còng xuống, ngày càng yếu ớt. Nhìn thấy cả Nam Huyền cũng rời khỏi, rất nhiều vương tộc Nam Ly và chân quân lúc trước đã ra tay với Diệp Thành càng sợ hãi đến nỗi chân tay rung lên từng đợt liên hồi, sợ hãi tuyệt vọng vô cùng. Diệp Thành cầm kiếm, ánh mắt liếc qua tất cả mọi người, lạnh lùng cười nhạt nói, tôi nói rồi. Có chút ân oán tôi phải giải quyết triệt để với vương tộc Nam Ly. Ngày hôm nay, Vương Đô kiếm khí xộc thẳng lên trời, lửa lớn cháy suối ba ngày quanh phạm vi trăm dặm xung quanh, trong và ngoài vương thành vang lên vô số tiếng than khóc thảm thiết, vô số con cháu vương tộc đều bị diệt thành tàn sát không thương tiếc. Cấm vệ quân của vương tộc đều bị chém đầu sạch sẽ, số cường giả xuất khiếu kim đan chết trận nhiều vô số kể. Chỉ còn lại tên phế vật Nam Hiền trốn ở bên ngoài vương cung, trốn được Diệp Thành. Diệp Thành cầm kiếm xông thẳng lên phía bắc, dứt vào trong thành Nam Ly. Anh chém Nam Ly vương, phá vương thành, dùng máu huyết của vương tộc để tẩy rửa sạch nỗi oan ức của hoa tộc, liên tục giết chóc không ngừng nghỉ trong 3 tiếng đồng hồ, suýt chút nữa diệt sạch huyết mạch vương tộc Nam Ly. Tin tức vừa truyền ra làm cho cả thế giới như rung chuyển. Biết về tin tức ở Vương Đô chưa? Nghe nói rồi, rõ ràng là tin tức vớ vẩn. Đường đường là Vương Đình Nam Ly lại bị một người không biết từ đâu tới tàn sát, đến cả chính Nam Ly Vương cũng được cho là đã bỏ mạng rồi. Đây rõ ràng là một trò đùa mà, ai lại có thời gian đi tung tin đồn nhảm này thế, Thiên Quân Nguyên Anh? Hay là lão tổ của Thất Đại Huyền Môn? Tôi cũng không tin đâu. Nhưng trưởng lão của môn phái chúng tôi chính là từ thành Nam Ly đi ra, tận mắt nhìn thấy, vừa mới truyền ra tin tức đấy. Nghe nói đến cả Nam Huyền lão tổ xuất hiện khuyên bảo cũng không có chút tác dụng nào. Cái gì? Những cuộc trò chuyện bàn tán tương tự như trên đã được lan truyền đi khắp quần đảo Nam Ngọc, ngay lập tức khiến cho mọi người sững sờ không tin nổi. Tin tức từ trong vương thành nhanh chóng truyền đi khắp Trung Châu đảo, sau đó như cuồng phong tích tụ quét qua toàn bộ 4 quần đảo Đông, Tây, Nam, Bắc, các tông môn lớn. Ngoại tộc đều nghe được tin tức này. Khi nghe được tin tức này, vô số người đều sửng sốt kinh ngạc không tin nổi, hai đời đế vương thống trị thiên hạ, Nam Ly Vương đương thời hoành hoành khắp thiên hạ không có đối thủ. Thực lực mạnh mẽ như thế, nói sụp đổ liền sụp đổ rồi. Hơn nữa còn bị một người chém giết. Lúc mới bắt đầu, rất nhiều người đều không thể tin tưởng được, cho rằng đây là lời đồn, trò cười bịa đặt, nhưng sau đó. Châu phủ của bán đảo phía Bắc. Đảo chủ Tô Nặc trực tiếp lệnh cho thủ hạ bắt người truyền tin đến, muốn chém đầu thị chúng ngay tại chỗ, ăn nói linh tinh để mị dân, Vương Đình Nam Ly chúng ta mạnh mẽ đến thế nào? Làm sao có thể bị Diệp Thành nào đó hủy diệt được cơ chứ, nếu còn dám tung ra lời đồn như thế thì giết không tha. Hắn vừa nói xong lời này, ở bên ngoài đã có phi kiếm truyền tin bay đến. Tô Nặc đỡ lấy phi kiếm, mở ra xem, nhất thời chấn động đến nỗi ngẩn cả người ra, không nói được một lời nào. Tô đảo chủ. Vương Đình có mệnh lệnh gì thế? Thị vệ ở bên cạnh thận trọng hỏi, lão tổ của các gia tộc xung quanh đều đang vây quanh, mong ngóng chờ đợi. Ngọn lửa đỏ bọn họ đều rất quen thuộc, là phi kiếm truyền thư của Vương Đình Lam Ly, chuyên dùng để truyền đi tin tức khẩn cấp, một ngày có thể bay tới 10 vạn dặm. Lòng bàn tay Tô Nặc liên tục rung lên bần bật, qua một lúc lâu mới khó khăn mở lời, Vương Đình Nam Ly bị diệt. Nam Ly Vương đã chết. Diệp Thành thắng rồi. Cái gì? Cả châu phủ đều bị chấn động mạnh, tất cả các lão tổ đều trợn mắt ngớ người ra không nói được lời nào, không dám tin tưởng chuyện vừa xảy ra. Tô Nặc cầm lấy thanh phi kiếm, trong mắt hiện lên sự hối hận vô cùng, lúc đó sao mình lại không nhận ra tên nhóc hoa tộc ấy lại mạnh mẽ như thế cơ chứ? Bây giờ đến cả Vương Đình Nam Ly cùng bị diệt vong rồi, hắn chỉ là một đảo chủ của châu phủ thuộc bán đảo phía Bắc thì là cái thá gì cơ chứ? Nghĩ đến hoa tộc ở bán đảo phía Bắc, hắn nhất thời không biết phải làm thế nào cả. Trong hoàng cực cốc, các trưởng lão nhận được tin tức này đều khịt mũi khinh thường, căn bản không tin tưởng, nhưng đợi tin tức xác thực được truyền về, cả hoàng cực cốc đều chìm ngập trong im lặng. Đấu chiến hoàng vừa mới xuất quan liền nhìn thấy sắc mắt khó coi của các trưởng lão. Có chuyện gì thế? Anh ta khẽ cau mày lại, lần bế quan này của mình đã có nắm chắc rất lớn để tiến vào kim đan thượng phẩm, tiếp theo là thời kỳ không ngừng tạo cơ sở vững chắc, tích lũy pháp lực, nhanh chóng đặt chân vào cảnh giới xuất khiếu. Không có gì. Đại trưởng lão bối rối cười một tiếng. Đại trưởng lão, lần này tu vi đệ tử tiến bộ vượt bậc, đạo thể đấu chiến đã gần đạt đến viên mãn. Lần này có thể hoàn toàn áp chế được đám người Tiết Mộng Ngưng, Lâm Quảng Lăng đó rồi. Chỉ cần độ qua lôi kiếp nữa thôi thì đệ tử sẽ là xuất khiếu kim đan rồi, cho dù là tên Diệp Chân Quân của hoa tộc kia cũng chưa chắc là đối thủ của đệ tử. Đại trưởng lão Hoa Thiên Lăng ngẩn người, kích động đến mức không tin được vào mắt mình. Tiêu Thanh Vũ liếc nhìn ông ta một cái, cũng không định xuất kiếm thật. Không chỉ là ông ta, hầu như tất cả các trưởng lão đều vô cùng kích động không tin nổi chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Lúc đầu bọn họ còn đang sống trong sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng. Diệp Thành giết chết 3 thống lĩnh thị vệ, tiêu diệt đảo chủ Thương Lam Tinh của bán đảo phía Bắc, đây là đại tội tày trời,

Có thể nhưng không cần phải như thế, đột phá gió lốc không gian cần tiêu tốn năng lượng gấp trăm, thậm chí là nghìn lần so với xé rách hư không. Diệp Thành lắc đầu, chúng ta đáp xuống rồi đi qua. Khe không gian đều tập trung trên không cách 1000 mét, dưới 1000 mét thì hơn. Diệp Thành suy đoán là những gió lốc không gian này đều là do luyện ngục vô gian gây ra. Một thế giới đụng vào địa cầu, lộ ra một góc thì tất nhiên sẽ khiến không gian bất ổn. Trong lòng Diệp Thành có chút bất an, sự xâm nhập bừa bãi này sẽ mang đến hậu quả khôn cùng, ví dụ như khiến những người tu chân trong vũ trụ đến trái đất sớm hơn. Thế giới ở bên kia của luyện ngục vô gian là gì? Anh cũng hỏi mệnh thần tử rồi nhưng ông ta cũng không rõ, chỉ biết ở đầu bên kia là thế giới vô cùng khổng lồ, vô cùng cổ xưa, có cả đạo giáo truyền thừa chính thống. Thế giới giống vậy thì Diệp Thành từng đi qua rất nhiều vào kiếp trước nên anh cũng không đoán được bên kia là đâu. Đi thôi. Trong mắt Diệp Thành lấp lóe tia sáng như ánh sao. Ở nơi tọa độ không gian hỗn loạn như vậy tất nhiên sẽ có năng lượng không gian cực lớn, vô số thiên tài địa bảo, muốn tìm bảo bối để tu thành thần thể Đạp Vân Thiên Đế thì không quá khó khăn. Anh nhẹ nhàng ôm Giao Nhi, sải một bước là đã ra xa hơn nghìn trượng. Tuy đi bộ nhưng ở cảnh giới của Diệp Thành hiện tại, dù không dùng chân nguyên, chỉ dựa vào thần thể đại thành, anh cũng có thể dễ dàng đi nhanh hơn vận tốc âm thanh gấp 10 lần. Khu vực thăng nguyệt dưới chân anh chẳng khác nào đường bằng đất phẳng. Chỉ có điều là Diệp Thành cũng rất nhanh chóng gặp mãnh thú thế giới khác. Những con hung thú này khác xa linh thú biến dị sau khi linh khí khôi phục. Toàn thân che kín vảy giáp màu đen, trong miệng phun lửa như thần ma nơi địa ngục. Chúng ta hành động thì ma khí cuồn cuộn tuôn ra, những ma khí kia có thể làm ô nhiễm pháp lực của người tu tiên. Chẳng lẽ bên kia luyện ngục vô gian là vực thẳm ma giới? Diệp Thành hơi kinh ngạc nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu anh trong phút chốc mà thôi. Ma giới thật sự vô cùng khổng lồ, còn bao la hơn cả ngân hà. Đường kính tính theo đơn vị trăm nghìn năm ánh sáng, một ngọn núi cao từ mấy nghìn tới chục nghìn cây số. Nếu đụng vào nó, e là cả địa cầu này đã bị nổ tung rồi. Có lẽ là một mảnh nhỏ tróc ra từ ma giới hoặc một thế giới khá tương tự mà thôi. Diệp Thành giơ tay, một chưởng trong suốt, kim quang lấp lạnh biến thành thần đao sắc bén, thần đáo cứng rắn vô cùng, nhẹ nhàng xẹt qua là chém mấy con ma thú vẫy đen kia biến thành hai khúc. Ầm. Thân hình Diệp Thành lóe lên, đi hơn nghìn trượng. Mà những nơi anh đi qua, ma thú bỗng khựng lại rồi đầu và thân chia lìa ở hai nơi. Một đường Diệp Thành đi tới, càng vào sâu khu thăng nguyệt thì ma thú anh gặp càng mạnh. Đến cuối, thậm chí anh còn thấy cả một con ma long cảnh giới kim đang cao mấy trăm mét. Nó như một ngọn núi nhỏ khi bay qua bầu trời, từ đầu tới đuôi phủ đầu lân giáp hình dọc nước, lấp lánh như kim loại. Móng vuốt sắc bén, hai mắt màu đỏ máu, vô cùng khát máu. Khi đụng phải Diệp Thành, nó đang cắn nuốt một tiểu đội tu tiên. Tiểu đội tu tiên kia có 7, 8 thành viên, đều là tu sĩ ngưng đan, nhìn quần áo thì không giống người đảo Nam Ngọc, hiển nhiên họ tới từ tông môn cổ xưa từ Hoa Hạ. Có lẽ những người này tới đây để thám hiểm nhưng lại bị ma long cảnh giới kim đan bắt được, không chống đỡ nổi nên một người đã bị ma long giết chế, xé xác nuốt vào bụng. Anh ơi! Giao Nhi thấy thế thì không nỡ nhìn, vội quay đầu đi. Hừ! Trong mắt Diệp Thành lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cơ thể lóe lên, một quyền đánh ra, hào quang màu vàng tụ bên trong nắm đấm như một mặt trời bé con, hừng hực rực rỡ. Ma long vô cùng giảo hoạt, nó đã chú ý tới Diệp Thành nên cả người cũng chớp lên một cái. Tuy cái thân khá đồ sộ nhưng rất linh hoạt tránh né, vì thế Diệp Thành chỉ đánh trúng cái đuôi của nó. Bùng! Một quyền đánh trúng đuôi rồng tạo ra một cái lỗ máu lớn. Thấy anh như vậy, cô gái khẽ nhíu mày. Giao Nhi vội chạy tới, nở nụ cười ngọt ngào, chị ơi, chị đừng giận, tính anh của em là vậy đó, miệng độc nhưng tâm tốt lắm. Chị tên gì à, chị lợi hại quá đi. Con yêu long lớn như vậy mà bị chị giết chỉ với một dao thôi. Cô gái không quen kiểu nhiệt tình như thế nên qua hồi lâu mới nói. Minh Sương. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 539, xin lỗi em gái tôi ngay. Chị Minh Sương, em là Giao Nhi, chị cũng tới luyện ngục vô gian thám hiểm sao ạ? Đúng là trùng hợp, em và anh trai cũng tới tìm người. Giao Nhi cười híp mắt thành hình trăng khuyết, mở miệng là gọi chị. Cô gái tên Minh Sương cẩn thận đánh giá Giao Nhi. Trong mắt hiện lên tia nghi ngờ. Tuy Giao Nhi có tu vi thấp nhưng thần mạch chân long của cô bé đã hiện ra, sức mạnh huyết mạch hừng hực trong cơ thể khiến quanh thân cô bé mang theo long uy, lông mày dựng thẳng càng thêm uy nghiêm như long nữ cao quý. Giao Nhi, Bên trong luyện ngục vô gian rất nguy hiểm, em và anh trai quay về đi. Thiên phú em rất cao nhưng công pháp tu hành quá tệ, trở về chị sẽ tìm tiên pháp chân chính rồi hướng dẫn em tu hành. Minh Sư nghiêm túc nói, rồi giao cho Giao Nhi một thẻ bài có khắc biểu tượng luân hồi, dặn Giao Nhi cứ bóp nát nó khi gặp nguy hiểm. Sau đó cô ấy chẳng nhìn dịp thành cái nào mà biến thành một tia sáng, vọt vào trong luyện ngục vô gian. Anh ơi, em không muốn rời khỏi đây. Giao Nhi biểu môi, muốn ném thẻ bài đi. Yên tâm đi, anh cũng sẽ không rời khỏi Giao Nhi. Diệp Thành cười an ủi. Anh nhận lấy thẻ bài, cảm nhận hơi thở phía trên, một khí thế mênh mông cuồn cuộn như trời xanh khiến anh nhíu mày, đây là... một thiên phù. Thiên phù là gì? Đó là bùa do Thiên Quân Nguyên Anh tạo ra. Thiên Quân có thể thúc giục sức mạnh thiên văn, là mưa gió chỉ trong một ý nghĩ, vượt qua cả biển cả trong một nụ cười, vì thế sức mạnh của thiên phù cũng rất lớn, hơn xa cấp bậc mà chân quân có thể đánh bại. Đúng là giàu có hào phóng. Đây là thiên phù do Nguyên Anh tự tay chế tạo mà lại thuận tay tặng người. Xem ra cô gái này cũng không phải người địa cầu. Chuyện phương Tây. Diệp Thành trở nên nghiêm túc, hiện giờ, dù là trong thất đại huyền môn thì không ai dám nói mình vượt qua được cảnh giới Nguyên Anh, còn cô gái này vừa ra tay là đã tặng thiên phù, hiển nhiên là đến từ Ngân Hà. Sao cô ta lại tới địa cầu? Bây giờ linh khí còn chưa khôi phục tới giai đoạn 3 cơ mà. Diệp Thành híp mắt. Sau nửa ngày mới trả thiên phù cho Giao Nhi, nghiêm túc nói, đây là đồ tốt, không thể ném, phải đeo trên người, biết chưa? Vâng. Giao Nhi cũng nghiêm túc gật đầu. Nhưng nghĩ tới những gì Minh Sư nói, Diệp Thành cũng hiểu phần nào. Công pháp do Hoa tộc truyền thừa đúng là hạn chế thiên phú của Giao Nhi, thần mạch chân long mạnh mẽ, là thần mạch Nguyên Anh tốt nhất. Cũng đúng, mình nên tìm cho Giao Nhi một bộ thần quyết chân chính. Ánh mắt Diệp Thành thay đổi. Trong lòng có tính toán. Hai người tiếp tục vào sâu trong luyện ngục vô gian. Một đường đi tới, khắp nơi đều là thi thể ma thú. Nhìn vết thương của chúng thì rõ ràng là chết chỉ bằng một chiêu, gọn gàng linh hoạt, hoàn toàn không rề rà. Diệp Thành còn thấy một con thú khổng lồ dài nghìn mét, đầu rắn thân ưng, lớn như ngọn núi, tu vi kim đan hậu kỳ cũng chết chỉ với một vết thương. Xem ra mình đã đánh giá thấp thực lực của cô gái kia rồi. Sợ là cô ấy còn mạnh hơn Nam Ly Vương đời đầu nữa. Diệp Thành nghĩ như vậy, chiến ý bùng lên trong mắt. Một ảo ảnh như ngọn núi bỗng xuất hiện trước mắt anh. Nhìn xuyên qua ngọn núi này như có thể nhìn vào thế giới khác. Thế giới kia có núi cao mấy chục nghìn trượng, dựng thẳng trời xanh như cột trụ trời. Chim hót hoa thơm, linh tuyền khắp nơi, vách núi có thác nước đổ xuống như rồng lượng, vô số linh thảo mọc rậm rạp tươi tốt, còn có đại bàng kim sĩ to trăm trượng lượng vòng trên không. Chỉ cần nhìn từ bên ngoài, nơi này chính là thánh địa tiên giới, không hề giống lãnh địa của ma giới. Tới luyện ngục vô gian rồi. Dưới chân ngọn núi ảo, Diệp Thành thấy đã hơn trăm người rải rác, họ kéo giãn khoảng cách như đang đề phòng lẫn nhau. Quần áo của họ không ai giống ai, rõ ràng là đến từ như khu vực khác nhau. Đa số đều có tu vi xuất khiếu trung kỳ, người yếu nhất của là xuất khiếu sơ kỳ, trong thân có huyết mạch đặc biệt hoặc tu luyện công pháp nào đó, thực lực mạnh mẽ. Trong luyện ngục vô gian nhỏ bé này tụ tập hơn trăm chân quân. Nhưng điều khiến Diệp Thành kinh ngạc là không có ai trong số những người này là đại chân quân xuất khiếu hậu kỳ, cô gái thần bí tên Minh Sương kia cũng không có mặt trong đó. Luyện ngục vô gian sắp mở, nhìn ngọn núi thần kia đi, linh tuyền nữa, nó cách chúng ta càng ngày càng rõ. Khi chúng hiện hình, chúng ta có thể xuyên qua tấm chắn, tiến vào một giới khác. Một chân quân trung niên nói. Ông ta mặc quần áo kỳ lạ. Bên cạnh có một con sói tỏa ra tia sáng màu xanh. Cơ thể sói lớn mờ ảo, cũng không phải thực thể. Diệp Thành vừa nhìn là đã phát hiện người này đến từ tu trúc viện trong thất đại huyền môn. Nghe nói tu sĩ tu trúc viện rất am hiểu điều khiển hồn thú. Tu sĩ như thế từ khi luyện khí thì đã bắt đầu bồi dưỡng ngưng tụ hồn thú của mình. Hồn thú như thật như ảo, chẳng những có uy năng của đủ loại linh thú mà biến hóa nghìn dạng, có thể làm bị thương cả thần hồn, uy lực quỷ dị. Hừ, cường giả chân chính thì đã xé rách không gian, vượt qua ranh giới rồi. Chỉ có chúng ta chưa đạt tới đỉnh cao xuất khiếu, không có linh bảo không gian nên chỉ có chờ tới chết ở đây. Một chân quân mặc đồ trắng lạnh nhạt nói, trong lời nói vô cùng chua xót. Đúng vậy, mà cô gái thần bí vừa rồi tiến vào có thân phận gì thế? Ánh mắt Diệp Thành lạnh lẽo, giọng điệu anh lạnh nhạt. Sao? Lúc này, mấy chân quân xung quanh mới như vừa nhận ra cảm giác khác thường. Diệp Thành biết chân quân mặc đồ trắng là một cường giả xuất khiếu, nhưng trước đám người tự mãn này, anh cũng không sợ hãi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 540, Thiên nữ Ngọc Cơ. Chân quân mặc đồ trắng nhíu mày, cẩn thận đánh giá Diệp Thành hai lần, càng nhìn, ông ta càng kinh hãi. Toàn thân Diệp Thành không hề có khí thể pháp lực, nhưng đây không phải điều bất thường nhất, mà là phía trên thang nguyệt này có chằng chịt rậm rạp yêu thú, có thể bình an tới đây thì hai người này thật sự là người phàm à. Sâu không lường được. Đây là đại cao thủ đã trở về nguyên trạng. Việc này là do Mã Ngọc Long tôi có lỗi, mong hai vị đạo hữu thứ lỗi. Chân quân mặc đồ trắng cũng linh hoạt phản ứng lại, nhanh nhẹn xin lỗi. Mã Ngọc Long là đệ tử quan môn của Vô Văn Trang, Mã Ngọc Long sao? Nghe thấy tên này, sắc mặt vài vị chân quân đều thay đổi. Trong lúc họ trao đổi, Diệp Thành đã biết về Vô Văn Trang trong Thất Đại Huyền Môn. Quan trọng hơn nữa là trước đó, đại trưởng lão của Vô Văn Trang là đại chân quân, lão tổ Khô Vinh đã tiến vào luyện ngục vô gian. Rất nhiều chân quân nhìn hai người Diệp Thành bằng ánh mắt kỳ lạ, trong đó mang theo tia thương xót. Diệp Thành lại chẳng hề để ý, loại người như Mã Ngọc Long là kiểu co được thì cũng giãn được, rất tinh mắt, là kiêu hùng quyết đoán không thắng được thì lui binh, nên anh cũng chẳng muốn truy cứu. Mã Ngọc Long nói tiếp, tôi đoán vị tiên nữ kia là thiên kiêu trên bản tinh hà là vì nơi cô ấy tới là phía trên thăng nguyệt, nơi ma thú tụ tập đông nhất, nơi ấy rất nhiều đại yêu thú kim đan hậu kỳ. Mà cô ấy lại một mình xông vào đó, cả người sạch sẽ không nhiễm khói lửa, dù là đại chân quân bình thường thì cũng khí làm được. Vì thế, một là cô ấy có tên trên bản tinh hà, hai là đệ tử đích truyền của tông môn cổ xưa. Mã Ngọc Long nói vô cùng rõ ràng, tràn đầy tự tin. Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Kế tiếp, đám chân quân đều tản ra tìm nơi tu luyện, yên tĩnh chờ luyện ngục vô gian mở ra. Diệp Thành chuẩn bị dẫn Giao Nhi đi vào, Mã Ngọc Long lại bay tới, đứng cách 10 trượng chắp tay với anh. Vị đạo hữu này, Mã Mỗ xin lỗi vì lần lỗ mãn trước, mong hai vị đừng trách. Ở chỗ tôi có một món linh bảo không gian, có thể phá vỡ rào chắn giữa hai giới, nhưng còn thiếu một người, không biết đạo hữu có muốn gia nhập. Thái độ ông ta chân thành, trên mặt là nụ cười. Nhưng Diệp Thành lại thẳng thắn từ chối, không cần, tự chúng tôi đi được. Nụ cười trên mặt Mã Ngọc Long cứng lại, tuy đã nhanh chóng che giấu nhưng lửa giận nơi đáy mắt vẫn bị phát hiện. Mã Ngọc Long tiếp tục bắt chuyện với Diệp Thành, dùng ngôn ngữ để tấn công tìm hiểu lai lịch của Diệp Thành, nhưng tiếc là đối phương chẳng có hứng thú gì. Chờ Diệp Thành đã mất kiên nhẫn, ông ta vội cười nói, về bản tinh hà, thật ra cũng không phải tin tức gì sâu xa. Ông ta vừa nói, thấy Giao Nhi dựng lỗ tai lên nghe thì nụ cười càng tươi. Cái gọi là bản tinh hà là bản danh sách xếp hạng cao cấp nhất hệ ngân hà. Chỉ có dưới thiên quân Nguyên Anh mới được xếp vào bản. Người thường đều cho rằng địa cầu là hành tinh có sự sống duy nhất, nhưng không biết rằng trong hệ ngân hà này không biết có bao nhiêu môn phái. Tu sĩ Nguyên Anh được gọi là thiên quân trường sinh, là người vạn thọ, có thể sống tới 10.000 tuổi, trong mắt người đời đã là trường sinh bất tử. Vì thế dưới bản tinh hà là bản dự khuyết thiên quân, trên đó đều là người có hy vọng thăng cấp thiên quân, trèo lên bản tinh hà trong tương lai. Mỗi một thiên kiêu trên bản tinh hà đều có thực lực hơn hẳn đại chân quân, nghe nói không ngưng tụ thành kim đan thượng phẩm thì không có tư cách vào bản tinh hà. Nói tới đây, Mã Ngọc Long bỗng hạ giọng, nhỏ tiếng, theo tôi thấy thì cô gái vừa rồi rất giống thiên nữ Ngọc Cơ đứng đầu bản tinh hà trong truyền thuyết. Thiên nữ Ngọc Cơ? Giao Nhi không nhịn được mà hỏi lại. Đúng vậy, thiên nữ Ngọc Cơ xuất thân từ đại giáo Tiên Sơn Bồng Lai. Phải biết là Tiên Sơn Bồng Lai là tông môn cao cấp nhất trong hệ ngân hà. Đó là tông môn thượng cổ, nghe nói đã truyền thừa qua 100.000 năm, không phải chỗ mà địa cầu chúng ta có thể so sánh. Nói tới đây, Mã Ngọc Long lắc đầu, nhưng thiên nữ Ngọc Cơ thần bí khó lường, rất ít có người nhìn thấy gương mặt thật của cô ấy, hơn nữa cô ấy còn có thân phận cao quý, rõ ràng không thể nào đích thân tới chỗ chúng ta. Tuy luyện ngục vô gian có bảo vật linh được nhưng cung không đủ tư cách để thiên nữ Ngọc Cơ tới đây. Không thể nào là vì thần dược đâu nhỉ. Nói tới đây, chính Mã Ngọc Long cũng bật cười. Diệp Thành nhíu mày, anh nhớ tới dấu hiệu tiên sơn trên thiên phù, trong lòng cũng có suy đoán riêng. Kế tiếp, Mã Ngọc Long vẫn luôn mời Mộc Diệp Thành cùng nhau cử linh bảo không gian xông qua hai giới nhưng đều bị Diệp Thành từ chối. Ông ta chỉ có thể tức giận bỏ đi, trước khi rời khỏi đó. Trong mắt còn có tia không vui. Sau đó, Diệp Thành dẫn Giao Nhi tới một nơi vắng vẻ ở luyện ngục vô gian, Sau khi né tránh mọi người, anh trực tiếp xé rách không gian, tiến vào luyện ngục vô gian. Vừa bước vào luyện ngục vô gian, cô bé cũng thử nghiệm một chút thì phát hiện mình dùng một chưởng đánh nát đá thường ngày vào đây lại chẳng làm gì được, khuôn mặt nhỏ nhăn tiếp lại, dáng vẻ tội nghiệp. Yên tâm. Chỉ có chỗ này thôi, ra ngoài là ổn mà, không phải tu vi của em giảm đâu, Diệp Thành buồn cười, huống chi, chỉ là không bay được thôi, đâu phải không thể chạy. Anh nói xong, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng lùng mà trong trẻo. Tuy nơi này có pháp trận tối cao, áp chế tu vi nhưng nhiều hơn nữa là cấm pháp lực thần niệm, hạn chế cơ thể thì ít hơn nữa. Thần thể đại thành của anh vào đây đúng là như cá vào nước.